người nhất định phải cùng ta cùng đi, sẽ không đổi ý đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.